Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Khổ Ải Lưới Tình. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Dốc một hơi thở dài sau một đêm khá mệt mỏi với ba vị khách đều là người nước ngoài, Cẩm mân mê cái nón bảo hiểm trên tay, thi thoảng lại phe phẩy làm quạt, định bụng sẽ mở điện thoại ra và vào ứng dụng để đặt xe về nhà. Bất chợt ý định đó bị ngưng lại khi cô nghĩ về căn nhà đáng sợ ấy. Ở độ tuổi 23, dù cuộc đời lên thác xuống gành, chuyên chuyên trùng điệp, ấy thế mà trời vẫn độ cho Cẩm cái nhan sắc khá là đẹp. Nhìn vào gương mặt non tơ ấy, những người lần đầu tiên chạm mặt sẽ chỉ nghĩ năm nay Cẩm chỉ khoảng độ 18 đôi mươi là cùng. Người hơi đậm một chút, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng, dù không cần đến son phấn. Nhưng sự ra đời của Cẩm luôn luôn là nỗi ám ảnh đối với nàng mỗi khi nhớ lại lời của mẹ kể. Ngày đó bà Nghệ, mẹ của Cẩm, là một người con gái đẹp có tiếng ở vùng. Nhưng câu ca hồng nhan đa chuân luôn luôn không sai. Nghệ yêu một chàng trai người xã bên, chưa ra mắt gia đình thì đã chót có thai rồi. Ngày Nghệ về nhà chồng tương lai để ra mắt thì cô mới phần nào chua xót vì họ nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cái thời đó có lẽ một bộ phận không nhỏ những người có cái quan điểm rằng chưa cưới nhau mà đã ăn cơm trước kẻng thì kiểu phụ nữ đó cần phải xem xét lại. Rồi đám cưới cũng diễn ra, nhưng cái thai chưa ra đời thì cũng là lúc hôn nhân chấp nhoáng ấy tan vỡ. Cưới được một thời gian, chồng Nghệ sinh ra đổ đốn, rượu chè, cờ bạc đủ thứ tệ nạn bủa vây. Thay vì khuyên can con trai thì bố mẹ cậu ta lại quay sang chửi Nghệ là không biết nhỏ to tâm sự với chồng, cho nên cớ sự mới xảy ra như vậy. Những hôm chồng mình chìm đắm trong hơi men ngất ngây, Nghệ phải khom lưng gánh chịu những trận đòn lên bờ xuống ruộng. Đến ngày sinh ra Cẩm, Nghệ cũng không tin đó là sự thật, cứ tưởng cái thai ấy sẽ không chủ được đến ngày lâm bồn. Tình thế cứ một ngày diễn ra tiêu cực như vậy, đến tháng 7 của thai kỳ thì Nghệ khăn khói về nhà mẹ đẻ nương nhờ, do không thể sống tiếp với ông chồng vũ phu và bố mẹ chồng thiếu tình người ấy nữa. Về nhà mẹ đẻ được hơn 2 tháng thì Nghệ hạ sinh ra một đứa con gái, và người con gái ấy chính là Cẩm đây. Sinh Cẩm xong được nửa năm thì Nghệ cài sữa cho con trong vô vàn lời khuyên ngăn của bố mẹ và cô dì chú bác, nhưng Nghệ quyết định phải rứt áo vào Nam lập nghiệp một thời gian, vừa để trụ vững kinh tế, vừa như là một phần quên đi những biến cố vừa ập đến với một người con gái mới tuổi đôi mươi như mình. Cẩm lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của ông bà ngoại. Đến khi Cẩm được hơn tuổi thì cuộc đời con bé lại xảy ra một biến cố nho nhỏ nữa. Mẹ của Cẩm dẫn về một người đàn ông, người nam, ra mắt họ hàng chòm xóm. Người đàn ông này hơn Nghệ đến chục tuổi, khi đó Nghệ 22 thì anh chàng ấy cũng cỡ ngoài 30 rồi, nhưng chưa từng kết hôn lần nào. Thấy cách ăn nói cũng lịch sự, cho nên mọi người đã đồng ý tác hợp cho họ đến với nhau. Nghệ dù đã một đời chồng và có một đứa con, nhưng vẫn lấy được trai tân, điều ấy trong xóm ngoài làng cũng không ít các luồng ý kiến trái chiều. Có người nói, số con Nghệ thế mà cũng không đến nỗi các bác nhỉ, cứ tưởng sau cú sốc ấy rồi sẽ không biết khi nào nó nguôi, ấy thế mà may thế chứ, vào Nam cái lại kiếm được người chồng ngay. Nhưng cũng có người bảo, ôi giời, khoan hãy nói trước, giống đàn ông nó thế đấy, chưa được thì bưng bằng giá, được rồi thì đá bằng chân, mà cũng chắc gì đã bền mà các bác đã vội bảo là may với chả mắn. Trai tơ mà lấy nạ xong như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Vẻ ngoài phong độ lịch thiệp của chàng trai tên Sâm ấy còn là một người kinh tế khá vững. Sau khi làm mấy bản báo cáo với gia tiên, hai vợ chồng Nghệ mua một mảnh đất rồi ra riêng mang cả Cẩm vào ở cùng. Sâm giải thích nguyên nhân rằng mình không muốn về Nam sinh sống là vì mẹ cậu cũng là người Bắc. Trước đây tuổi thơ sống với ngoại nhiều nên cái tính cách và lối ăn mặc các thứ đều đã hợp với miền Bắc hơn là miền Nam. Sống với mẹ và người cha dượng, Cẩm cứ lớn lên từng ngày. Đến khi lên 6 tuổi thì mẹ cô có đứa con chung với ông Sâm. Con bé tên Thị năm nay cũng đã học lớp 11 rồi. Tưởng rằng mẹ mình sẽ là một tấm gương để mình nhìn vào đó và rút kinh nghiệm. Có ai ngờ 3 năm về trước, sai lầm y chang mẹ mình của 2 thập kỷ trước lại lặp lại với cuộc đời của Cẩm. Cẩm yêu một chàng trai tên Huân, nhà mặt phố, nhưng bố ma men, mẹ cậu thì đã mất từ khi cậu còn học bậc cơ sở. Cảnh gà trống nuôi con mà bố thì lúc nào cũng say xỉn, thành thử ra nhà không có chút sức sống nào cả. Lần đầu tiên Cẩm đến, cô cũng thấy trùng trí lắm, nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội để chọn lại nữa vì giọt máu của Huân đang trong bụng Cẩm đã hình thành được gần 3 tháng rồi. Ngày Cẩm về nói với gia đình về chuyện cưới xin, bà Nghệ bực bội lắm. Bà không ngờ đời con gái mình lại chẳng nhìn mình mà làm gương gì cả, cứ buông thả cho sướng bản thân, để giờ có sản phẩm rồi thì con mọc răng, nói năng sao cho đặng. Khi đó ông Sâm phải hết lời khuyên can vợ mình mãi. Một thời gian sau thì Nghệ mới xuôi xuôi mà cho bên nhà Huân sang nói chuyện và đi đến hôn nhân. Những ngày đầu chân ướt chân ráo về làm dâu, Cẩm luôn nhận được sự động viên từ chồng mình. Huân bảo, anh biết em về nhà anh là một thiệt thòi lớn, nhưng anh sẽ cố gắng làm lụng thật nhiều, chăm chỉ để sau này em và con không phải thiếu thốn cái gì cả. Cẩm sưng sưng cảm động. Huân lại tiếp, em cũng đừng suy nghĩ nhiều về bố, bố cũng già rồi, rượu ngấm vào máu rồi, có bỏ cũng khó. Thôi thì ông cũng chẳng sống dài với mình mãi được đâu, nhiều khi cũng phải làm ngơ để mà sống em nhé. Cái ngày Cẩm sinh, nhà không có mẹ chồng, thành ra tủi thân lắm. Mẹ đẻ thì ở xa, chưa đến kịp, Huân thì rón ra rón rén vì ngượng. Còn ông bố chồng thì đang làm nốt hết lít rượu ở nhà, cho đủ tiêu chỉ trong ngày. Cứ tủi thân khóc lóc thì cũng không phải là cách, cho nên Cẩm đã đánh bại tư tưởng mà tiếp tục sống để nuôi con. Nhưng trời tràn trều lòng người, đến khi con nàng vừa tròn 1 tuổi thì cũng là lúc Huân phải nghỉ mọi việc để ở nhà. Ông bố chồng của Cẩm trong một đêm mùa hè đi uống rượu về, chắc có lẽ do nóng quá mà nửa đêm mò ra bờ giếng ngủ. Đến sáng mai khi Huân phát hiện, đưa kịp thì ông đã bị tai biến mạch máu não rồi. Trường hợp của ông cũng vừa mới chớm nên vẫn chữa trị được, tuy nhiên phải có người kề cận để cho ăn uống và dìu dắt cho ông tập đi. Lúc đầu Cẩm vừa ở nhà với con, vừa chăm sóc bố chồng, nhưng Cẩm cảm thấy bất tiện quá. Cho ăn cho uống thì vô tư, cái đó không có gì đáng ngại, nhưng mỗi khi cho bố chồng đi vệ sinh rồi thì thay bỉm thay tã vân vân. Những khoảnh khắc ấy Cẩm thẹn đến chín cả mặt, không biết ông bố chồng là có chủ ý hay không, mà mỗi khi quàng tay qua vai cô để cô dìu đi thì Cẩm cứ cảm nhận hình như ông ấy đang cố tình tạo ra những đụng chạm không đáng cần. Cẩm bộc bạch điều khó nói ấy với chồng. Huân sau khi nghe xong cũng hết sức thông cảm với vợ và làm một phép đổi ngay sau đó. Cậu sẽ lui hẳn về với vai trò hậu phương để Cẩm sẽ ra ngoài đi làm. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ đổi ngược lại thì hơi lấn cấn. Sức khỏe có hạn, làm sao Cẩm làm bằng chồng được. Đã thế, thời gian này chi tiêu lại nhiều, đủ thứ cần chi tiêu, chăm dâu đổ đầu tằm, Cẩm đâm ra rối cả não. Đó cũng là nguyên nhân đã đẩy đưa Cẩm đến với cái nghề này đây. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua rồi, lúc này Cẩm đã là một người thợ lành nghề. Nhưng có điều 2 năm qua, kể từ ngày dẫn bước vào con đường buôn phấn bán hương này, thì gia đình bên chồng cũng có nhiều thay đổi quá. Đứa con gái ngày nào này đã biết tự đi chơi, bố chồng cũng tập tễnh đi lại được, không cần người dìu dắt. Nhưng Huân thì lại không tiến bộ mà lại thụt lùi hẳn đi. Nguyên nhân của sự thụt lùi ấy phải kể đến chuyện xảy ra hơn nửa năm về trước. Hôm đó Cẩm đang tiếp quốc khách cuối cùng để về nhà thì thấy chồng gọi. Vì không muốn cắt đứt cảm xúc của vị khách đang chuẩn bị về đích nên Cẩm với tay tắt máy để tiếp tục hợp tác với khách hàng. Khi Cẩm trở về nhà thì thấy Huân đang cầm chai rượu trên tay đứng siêu vẹo ngay ở cổng. Cẩm vừa xuống xe thì Huân đập mạnh chai rượu xuống đất rồi rú lên. Cô là cái thứ đàn bà chắc nết. Bao nhiêu năm nay cô dối tôi đi làm à? Tăng ca liên tục à? Thế tăng ca trong nhà nghỉ hạng sang hay là khách sạn 5 sao thế hả cô Cẩm? Cẩm vẫn bình tĩnh, đứng nhìn bộ dạng eo uột của chồng cô hỏi. Anh đã biết rồi à? Phải, cô có biết không? Hôm nay đi nhậu với đám bạn mà tôi suýt nữa phải đào lỗ chui xuống đất. Chúng nó nói là hôm nay nọ đi giải khuây, chọn thế nào lại gặp đúng cô, có phải không hả? Ôi trời cao đất dày ơi, nhà này bạc phúc thật rồi, mệt mệt quá rồi. Huân bó gối ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn. Vụ việc mà Huân vừa nhắc dĩ nhiên là đúng và nó vừa xảy ra chưa lâu. Đó là một đêm cuối tuần, đang chuẩn bị ra về vì hôm nay vắng khách, thì từ xa xa có hai chàng trai phóng xe tới. Sau một hồi cò kè giá cả, thì cả bên bán và bên mua cũng thỏa thuận xong. Hồi nãy ngoài đường tranh tối tranh sáng, cho nên không nhìn rõ mặt. Khi vào đến nhà nghỉ, dưới ánh đèn điện sáng, Cẩm mới tá hỏa nhận ra hai người đàn ông ấy là Thuận và Thịch, bạn rất thân của chồng mình. Cẩm run rẩy như cầy sấy, định bỏ chạy đi cho xong, nhưng Thuật kéo lại bảo. Thú thực thì anh cũng hơi bất ngờ, nhưng thôi, dù sao thì cũng vào đây rồi, chúng ta coi như chưa quen biết vậy. Thịnh bồi vào. Yên chí, bọn anh hứa là sẽ giữ kín chuyện này, thằng Huân sẽ không biết được đâu mà em lo. Dù gì thì bây giờ họ cũng đã biết mình làm cái nghề này rồi, có thoái thác thì cũng có giải quyết được gì đâu. Thôi thì cứ coi như một giao dịch của những người lạ với nhau đi, Cẩm nghĩ vậy. Cuộc vui tay bà ấy kéo dài đến sáng ngày hôm sau thì ngưng. Những ngày sau Cẩm thấy rất thấp thỏm về việc sợ chuyện này sẽ đến tai chồng mình, nhưng vẫn không thấy gì cho đến mãi hôm nay. Chắc là do say quá nên cả hai gã kia không thể kiềm chế được bí mật mà nói ra cho Huân chồng mình biết. Cẩm cứng rắn đáp. Đúng, em xin lỗi vì đã lừa dối anh trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng anh ơi, anh nghĩ rằng một người làm công nhân bình thường mà có thể lo cho mấy thành viên trong gia đình sống đủ đầy như vậy hả? Lấy đâu ra như thế chứ? Huân cay đắng. Thôi cô im đi, tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nhưng tạm thời chúng ta chỉ ly thân chứ không ly hôn. Tôi muốn để một thời gian nữa cho con bé Gạo nó lớn lên thêm một chút. Đến nước này rồi có nói hóa ra lửa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vì vậy cho nên sau lời đề nghị đó của chồng, Cẩm cũng gật đầu đồng ý liền. Bây giờ mỗi khi hết khách, nghĩ đến về nhà là Cẩm lại thấy chán nản. Cẩm muốn đi kiếm một cái gì đó để ăn, vì hôm qua mấy ông khoai tây lao động nhiệt tình quá, thành ra bây giờ sức lực của cô cũng đã cạn kiệt. Lê những bước mệt mỏi đến cái quán bún cách đó một đoạn không xa, Cẩm từ tốn đi vào rồi gọi một tô phở tái gầu loại đặc biệt. Hạ mình ngồi xuống cái bàn nhỏ ở giữa quán, Cẩm nhìn chung quanh, thấy các cặp vợ chồng đang vui vẻ ăn cùng con cái, nhìn người mà nghĩ đến ta làm cho Cẩm thoáng chạnh lòng xúc động. Cũng một kiếp người mà sao số phận lại trớ trêu với mình đến như thế. Cái nghề này tiếp xúc với đa thể loại đàn ông, nhưng cái tình cảm thật sự khiến một người phụ nữ hạnh phúc thì mình lại không có được. Bát bún bê ra thơm phức, khói bốc lên nghi ngút, ấy thế mà không hấp dẫn được Cẩm. Cô thấy cổ họng mình đắng chát như người ốm lâu ngày. Ăn sơ sài vài đũa rồi trả tiền và đi về, mắt cay xè vì đêm qua không được chợp mắt. Ấy vậy mà Cẩm cũng chẳng muốn về nhà chút nào. Từ hôm Huân phát hiện ra công việc của vợ mình và hai vợ chồng ly thân thì tạm thời Cẩm ngủ ở cánh giường ở buồng trong. Còn bên ngoài có hai chiếc giường hai đầu thì một giường Huân ngủ và một giường bố chồng của cô ngủ. Còn bé Gạo thì tùy hôm nào thích ngủ với ai đó là lựa chọn của nó. Cẩm về nhà khi cửa nhà vẫn đang đóng im lìm, không có tiếng nói nào, chắc tất cả còn đang ngủ. Giờ này đã hơn 8 giờ sáng. Cẩm bước vô thì thấy giường của Huân chăn màn đã gấp gọn gàng, chứng tỏ cậu ta đã dậy rồi. Còn chiếc giường bên này con bé Gạo đang ngủ trên tay của ông Bùi, tức là ông nội của nó. Cẩm thấy con nằm đó, đi lại hôn nó một cái rồi mới ngủ. Cả hai ông cháu đang ngủ rất ngon, tiếng thở vang lên đều đặn. Cẩm cúi xuống định hôn lên má con thì bất ngờ nàng thoáng nhìn thấy một điểm làm nàng vừa thẹn vừa buồn cười. Bộ đồ ngủ thoáng mát mà ông Bùi đang mặc có vẻ không được thoải mái lắm, cho nên Cẩm đã vô tình đến đúng lúc đồng hồ mà ông Bùi đang mang chỉ đúng 12 giờ. Cẩm thầm nhủ, khiếp thật, cái đồng hồ này đã hoạt động mấy chục năm mà pin còn ngon nghẻ thế. Nghĩ đoạn Cẩm rón rén bước ra không hôn con nữa, sợ bố chồng thức giấc, nhận ra việc đó sẽ làm ông ngại. Nhưng Cẩm vừa lui được một bước thì có giọng cất lên. Con về rồi đấy à? Cẩm giật mình nhìn lại. Hóa ra ông Bùi đã dậy rồi, thế khoảnh khắc rong buồm ra biển lớn kia là vô thức hay là chủ ý đây? Nghĩ đến đây đôi gò má vốn ửng hồng của Cẩm bây giờ lại đỏ lên như một trái gấc chín đầu mùa. Cẩm ấp úng đáp, dạ vâng con vừa về tức thì. Ông Bùi ở một cái rồi tiếp, con đưa dùng cái gậy cho bố một cái, nhẹ nhẹ không con Gạo nó ngủ. Cẩm cố giấu ánh mắt khỏi chỗ không nên nhìn, ông Bùi nhận gậy từ tay Cẩm. Ông nặng nhọc bước xuống rồi ra cái bàn đá ở hiên và ngồi xuống đó. Cẩm định chạy ngay vào buồng nhưng ông Bùi đã gọi, con ra đây bố nói chuyện với con một lát này Cẩm. Bị lời nói ấy níu chân, cầm miễn cưỡng bước ra, dù rằng lúc này đôi mắt đã díu lại không mở nổi vì buồn ngủ. Cẩm vừa ngồi xuống ghế thì giọng trầm đục của ông bố chồng lại chậm rãi. Con ăn uống gì chưa? Cẩm thấy một điều, kể từ ngày bị tai biến, bố chồng mình bỏ hẳn rượu và tự nhiên đứng đắn hẳn ra, không giống như cái ngày còn sáng say chiều xỉn. Cẩm không dám nhìn vào mắt ông, nàng nói, con ăn rồi bố. Ông Bùi me từng chút một để cố xích lại gần hơn với Cẩm. Cẩm cũng thẹn thùng mà xê ra, cho đến khi tới sát mép ghế thì mới thôi. Bỗng ông nói phu phơ một câu đầy vẻ gợi ý. Thằng Huân hôm nay nó đi làm từ sớm. Cẩm cũng vô tư hỏi đệm thêm, thế anh ấy đi làm gì đấy hả bố? Ông Bùi thở dài, bố cũng không biết, nghe đâu là đi phụ đánh vữa với tổ thợ của ông Trực ở bên làng bên. Vâng ạ, anh Huân đi làm rồi, con thì cũng bận công việc, thành ra bé Gạo ở nhà chăm sự nhờ bố ạ. Đưa đôi tay sần sùi lên, ông vuốt nhẹ mái tóc đứa con dâu rồi nói như người đón lòng, thì mẹ nó thương ông thì ông cũng phải thương nó chứ sao, phải không con? Cẩm lúng túng, chống ngực đập thình thịch một cảm giác mà chưa bao giờ gặp suốt 2 năm làm nghề, tiếp xúc với hàng trăm ngàn kiểu đàn ông, giọng Cẩm lạc hẳn đi. Ơ kìa bố. Bố biết các con đang trong thời gian ly thân, rõ khổ cho con, cũng vì cái hoàn cảnh của gia đình này cho nên mới phải đi làm cái nghề ấy, chứ nào ai muốn thế làm gì, chỉ là thằng Huân nó chưa hiểu được chuyện thôi con. Cẩm giật mình. Dạ bố biết con, bố. Ông mỉm cười nửa miệng, tay vẫn vuốt nhẹ nhẹ lên tóc Cẩm, thi thoảng lại tranh thủ lúc trò chuyện để cố tình chạm vào vai trần mịn màng của cô con dâu. Phải, hôm bữa các con nói chuyện ở cổng, lúc đó bố nghe hết rồi. Mấy tháng này các con ngủ riêng giường, bố cũng biết cả. Người trong một nhà làm sao giấu nổi hả con? Cẩm đã quá coi thường ông bố chồng mình, không giống như những lúc còn nát rượu. Bây giờ Cẩm mới nhận ra ông ta là một người cực kỳ thông minh, ăn nói khá khéo léo và có ẩn chứa chút gì đó mưu mô. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của cô con sâu, ông Bùi biết nguyên nhân rồi và ông phải nhanh chóng thực hiện cái kế hoạch mà ông ấp ủ suốt mấy tháng này thôi. Giọng ông trầm xuống thêm một chút, phụ họa với chất giọng đó là khuôn mặt hơi nhăn nhó để thêm phần thuyết phục. Hai hôm nay thời tiết thay đổi, người bố đau nhức quá, khổ, không có người ở nhà nên cứ phải tự túc, chứ thật ra thì mệt mỏi lắm con ạ. Con dìu bố vào nhà tắm được không? Bố muốn tắm một cái. Cẩm ngần ngừ một lát rồi đáp, dạ vâng, thế để con vào xả nước, vào thau rồi con đỡ bố vào nhé. Ông liền vui vẻ gật đầu, Cẩm bước đi mà ánh mắt ông cứ dán chặt vào thân thể bốc lửa ấy. Cách ăn mặc rất khéo, nó lại tôn cái dáng hình chữ S của cô hấp dẫn thêm mấy phần. Cẩm đang nghĩ, chắc là do mình suy nghĩ quá đi thôi, chứ đời nào cha chồng mình lại có cái ý định đó cơ chứ. Những cảm nhận của mình chắc chỉ là do bệnh nghề nghiệp gây ra thôi. Khi thau nước đã đầy, Cẩm quay trở vào dìu ông Bùi ra. Đoạn đường từ bàn đá vào buồng tắm chỉ có một đoạn ngắn mà Cẩm thấy như dài dằng cây số. Ông Bùi hôm nay chẳng biết có đau thật không mà cứ níu cánh vai của Cẩm, làm cô chỉ muốn ngã kiệu xuống nền nhà. Bàn tay ông làm ra vẻ run run, nhưng run như thế thì ai chẳng muốn run. Ánh mắt kèm nhèm ấy cứ liếc trộm đủ nơi, nếu không kìm lại có khi nãy giờ nước dãi ông Bùi phải phun ra như vòi rồng rồi cũng nên. Đến trước cửa nhà tắm, ông nói, được rồi bố, cảm ơn con nhé, để bố tự lết vào, con ra với con Gạo đi, nhưng đừng đánh thức nó nhé, đêm qua cháu nó ngủ muộn lắm. Cẩm đáp vâng rồi thở phào nhẹ nhõm đi ra phía nhà. Ông Bùi cứ hí hưởng cười thầm trong bụng, cũng lâu lắm rồi, 20 năm nay rồi, hôm nay lại mới được cảm nhận chút hơi hướng của phụ nữ, đúng là sảng khoái bản thân hẳn. Thế này thì con nằm liệt giường cũng bật dậy mà đi được. Ông bỏ đồ lên cây đinh ở vách rồi ngồi lên chiếc ghế nhựa có sẵn ở đó để tắm. Những dòng nước mát lùa lên làn da ngăm đen của mình làm ông thấy hạ bớt cái nhiệt nóng hừng hực mà vài phút trước cứ bốc cháy trong cơ thể ông. Cầm lại giường khẽ hôn lên con một cái, mắt cô đỏ hoe và bắt đầu rơm rớm nước. Bố mẹ có ra sao thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là con trẻ. Chính Cẩm cũng từng là một đứa trẻ, sinh ra trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vì vậy cho nên bây giờ, nhìn con mà Cẩm út lòng xót ruột lắm. Định ôm lấy con mà khóc, nhưng vì thấy nó đang ngủ ngon nên Cẩm lại thôi, cố nén xúc động rời khỏi giường. Nhưng từ phía nhà tắm đột ngột vang lên tiếng ông Bùi. Cẩm ơi, giúp bố với! bố bị ngã rồi, giúp bố với Cẩm ơi. Phản xạ tự nhiên, Cẩm lao vụt lại như tên bay, cô đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Cũng từ giây phút đó, chân Cẩm như dính chặt xuống nền không nhúc nhích được. Trước mắt cô, ông Bùi đang nằm sõng xoài dưới đất, vì ông vừa đưa tay lên vớ lấy bộ đồ thì bị trượt ngã. Đang sớ sớ thì rất nhanh, tâm trí nảy ra một suy nghĩ. Thôi đỡ ông ấy lên đã, cứ coi như ông ấy như những vị khách thường ngày đi, có gì đâu mà phải ngại. Đang bước lại, hai mắt cố gắng nhắm nghiền cho cả hai đỡ ngượng, Cẩm đâu thấy một nụ cười khẽ khàng vừa nở trên đôi môi thâm sỉ của ông bố chồng mình. Ông làm giọng xúc động nói, bố cảm ơn con nhé, thôi con đi ra được rồi, để bố xoay sở được. Cẩm suýt bật cười với ông bố chồng vẽ chuyện của mình, nàng nói, thôi bố để con, tay chân bố run rẩy thế này, chắc gì đã mặc được đồ. Vai diễn đã đi đến đoạn cao trào rồi, ông Bùi rưng rưng nước mắt, rồi ông ôm chầm lấy Cẩm. Bố cảm ơn con nhé, con đã làm bố thật sự xúc động Cẩm mà. Vợ chồng con có ra sao thì bố vẫn sẽ xem con như là con gái ruột của mình. Rồi ông bắt đầu kể lể. Mẹ thằng Huân mất sớm, mình bố gả trống nuôi con. Bố chán đời mới tìm đến rượu chè cho qua ngày đoạn tháng. Cũng là cái đen đủi, nhưng cũng là cái may mắn. Nhờ cái biến cố khiến bố ra nông nỗi này mà bố mới bỏ được rượu. Và lại cũng nhờ cái biến cố này bố mới biết được con là một người con tốt. Nói đến đâu, đôi mắt ông lã chã rơi đến đó, Cẩm tự dưng cũng thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Đúng là đời không ai là hoàn hảo cả, tự dưng nàng muốn đồng cảm cùng ông một chút gì đó để sẻ chia vì cuộc đời nàng cũng trông tranh từ lúc lọt lòng. Ông Bùi lại nói tiếp, con để cho bố ôm con một lúc nữa nhé, bố ước ao đời mình có một đứa con gái mà chưa thực hiện được thì mẹ thằng Huân đã bỏ bố mà đi, đời bố sao mà trớ trêu đến thế chứ hả Cẩm. Đôi tay mềm mịn của Cẩm cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của ông Bùi. Khi bàn tay đó chạm vào lưng, ông liền tưởng mình bị điện trích. Ông khẽ run lên một cái, rồi tất cả chìm vào im lặng. Là một người có nghề nghiệp thuần thục, bây giờ công cụ lao động lại cứ nhợn nhơ trước mặt thế kia, thì thử hỏi làm sao mà Cẩm có thể nghĩ khác đi được chứ? Thế là cái công cụ bao nhiêu năm bỏ xó, tưởng chừng đã bị rỉ sét, này lại bỗng nhiên được làm sáng. Nhà tắm thì xây theo kiểu hiện đại, mà hai người trong đó lại là hai người của thổ sơ khai, thế mới lạ. Cẩm cứ mãi thắc mắc, tại sao mà một người tai biến đến đi không vững mà lại có một khả năng làm việc phi thường đến như vậy? Đến như mấy lão Tây tối qua, nom lực lưỡng như vận động viên cử tạ ấy, thế mà mỗi lão cũng chỉ được có 2 công mà, mỗi công được có 15 phút, đã khó khẽ như người hen xuyễn. Ông Bùi thì chỉ 1 công duy nhất thôi, nhưng công ra công, chứ không nửa đường đứt gánh như mấy ông Tây. Xong xuôi tất cả, Cẩm dìu ông từ nhà tắm bước ra. Ông trở về với một ông bố chồng bệnh tật ốm yếu. Cẩm cũng chẳng quan tâm là ông đang diễn hay là thật. Bây giờ Cẩm chỉ biết là từ nay trở đi cho đến khi mình chính thức ly hôn với chồng thì mỗi khi trở về sẽ có người động viên an ủi. Điều đó sẽ ít nhiều củng cố tinh thần cho cô tiếp tục mạnh mẽ mà chống chọi với mọi biến động của cuộc đời. Chiều hôm đó đến hơn 11 giờ thì Huân về đến nhà. Quần áo lao động màu xanh hòa bình, mồ hôi lặn thấm ướt từng mảng như người cầm nước hắt vào vậy. Cẩm lúc này đã ngon giấc trong phòng, không hề biết sự có mặt của chồng mình, và Huân cũng vậy, không biết là Cẩm về vì mọi hôm Cẩm rất ít về. Có khi thì thâu đêm, thâu ngày, có lúc thì 2-3 hôm mới về một lần. Ông con gạo dẫn nó đi mua ít đồ, rồi lại rời nhà bỏ đi. Huân xuống bếp dọn qua loa bữa cơm trưa, mang lên cho ông Bùi và con gái, mỗi người 1 tô. Cậu cũng bới ra 1 tô, rồi đứng ở chỗ cửa bếp ăn mà ào ào cho xong bữa. Khi Huân chuẩn bị đi làm buổi chiều, thì Cẩm từ trong phòng bước ra. Huân nhìn thoáng người vợ của mình rồi tiến đến gần dỉ tai. Em ra phía vườn sau, tôi có chuyện muốn nói với em. Dứt câu Huân đi trước, Cẩm cũng dò bước đi theo sau. Đứng dưới gốc cây ổi già, Huân nhìn chung quanh 1 vòng rồi mới nhỏ giọng. Em chuẩn bị tâm thế đi nhé, đến đầu tháng sau là chúng ta sẽ ra tòa. Cẩm hơi bất ngờ, cô gật đầu nhưng cũng tò mò hỏi thêm. Sao gấp vậy? Em tưởng anh đợi con gạo nó lớn thêm một chút nữa chứ. Huân thật thà. Tôi cũng tính như vậy nhưng không ổn. Nhà tôi bây giờ có cha già lại ốm đau bệnh tật. Giờ mà không có bàn tay phụ nữ thì không được. Em yên tâm, tôi cũng không rảnh mất phần nuôi con về mình đâu. Con gạo nó sẽ quyết định theo bố hay theo mẹ. Mặt Cầm trùng xuống, một chút buồn hiện dữ lên khuôn mặt đó. Huân đi vào, một lúc thật lâu sau Cầm mới dạo bước đi theo. Chỗ ấy khi Huân đi làm, Cầm cứ thẫn thờ ngồi ở hiên nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Thì thoảng có tiếng tin nhắn điện thoại, biết là tin nhắn của khách đặt lịch tối nay nên Cầm cũng không vào xem. Đang thả hồn đi dạo đâu đâu thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, làm Cầm có hơi thoáng chút giật mình. Ông Bùi Tử Tốn ngồi xuống ngay bên cạnh, Cầm lên tiếng hỏi trước. Ô bố, cái gạo nó ngủ rồi hả bố? Ừ, có chuyện gì thế? Bố thấy con có vẻ rầu rĩ. Cầm không giấu lòng mình nói cho ông Bùi về chuyện Huân đã nói hồi nãy. Kể xong câu chuyện ấy, Cầm vô tư ngã đầu về phía ông Bùi mà khóc như một cặp tình nhân đang gặp gỡ chuyện bịn xịn lúc chia xa. Bàn tay ông Bùi siết chặt hơn chút nữa, luồng hơi ấm đồng điệu hòa làm một, khung cảnh mộng mơ nơi nhà tắm lại hiện từ đâu ập đến. Lần này được chọn để biểu diễn là trong cái không gian nhà kho, trong đó tuy chật hẹp nhưng khá sạch sẽ. Khi cánh cửa bằng tôn ấy khép lại là khi nhạc lại bắt đầu nổi lên. Cầm khá bất ngờ, cái micro mà ông Bùi mang theo đúng là hàng chất lượng cao. Mới buổi sáng nay hát họ ầm ĩ suốt một tiếng đồng hồ, thế mà chỉ sạc có một chút buổi trưa thì pin đã đầy ắp. Du ngoạn trong phiên hội chợ triển lãm trái cây này, những món trái cây đặc sản làm ông Bùi mê đắm ngây ngất. Sự mê đắm ngây ngất đó cộng với giọng hát du dương lên bổng xuống trầm của Cầm nên lại càng thú vị. Cho đến 90 phút ròng rã, cánh màn nhung mới hạ xuống để khép lại buổi văn nghệ giao lưu. Mọi việc từ ngày hôm đó cứ diễn biến theo một vòng tròn gần như cố định. Cầm vẫn ngày ngày đi làm công việc kinh doanh, lấy lỗ làm lời của mình. Ban ngày khi không có khách đặt lịch thì Cầm vào vai một cô con dâu ngoan và dễ thương. Ông Bùi gánh trên vai trách nhiệm phụ thay vai của con trai. Cứ ngỡ sẽ khó khăn đối với ông, nhưng không, ông hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Nếu có bằng khen cấp cho ông thì ông xứng đáng nhận được cả chục cái. Nhưng niềm vui ở cái tuổi lấp ló miệng lộ ấy của ông không kéo dài được lâu khi mà cái ngày Cầm với Huân rời xa nhau cũng tới rồi. Con bé Gạo lúc này chưa đủ tuổi để đưa ra quyết định. Vì vậy sau khi xem xét nhiều khía cạnh thì tòa xử con bé ở với Huân. Chuyện này Cầm cũng vui vẻ chấp nhận vì cả hai vợ chồng đã có thống nhất với nhau rằng dù có thế nào thì con chung vẫn mãi là con chung. Sau này ai hạnh phúc cũng mặc kệ. Còn đến thăm con hoặc đón con đi chơi thì quyền lợi của cả hai là như nhau. Ngày Cầm khăn gói rời khỏi nhà chồng, sáu con mắt trông theo mà buồn vời vợi. Huân thì hơi xúc động vì thương con. Và lại hai vợ chồng tình hết nhưng nghĩa còn, đây là chuyện không ai muốn. Con bé Gạo thì chưa đủ trí khôn để biết được chuyện này. Riêng ông Bùi có lẽ ông là người đau khổ nhất. Bởi kể từ nay ông lại trở về với sự thiếu hụt trống trải nơi đáy lòng. Nỗi buồn của ông có lẽ còn phải đau đớn và chua xót gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với Huân, con trai của ông. Giờ nhà chồng Cầm thuê tạm một nhà trọ loại bình dân để tạm thời có chỗ ngủ. Sau giờ làm việc, nhiều khi nghĩ về cái nghiệp bạc bẽo này bà Cầm cũng thấy quặn thắt. Thường thay cũng một kiếp người, hại thay mang lấy rắc tài làm chi. Vừa thu xếp xong mớ hành lý vào vị trí thì Cầm nhận được điện thoại của mẹ mình gọi tới. Suốt thời gian Cầm và chồng trục trặc về tình cảm, bà Nghệ và ông Sâm không hề hay biết, cứ ngỡ con mình đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm êm. Cầm ấn vào phím nghe mà giọng nghẹn uất không nói nổi tiếng alo. Bà Nghệ nghe thấy im lặng nên lên tiếng trước. Con ơi, con ăn sáng chưa? Bé Gạo còn ngủ hả con? Alo. Nghe những câu nói trìu mến đong đầy tình thương của người mẹ, Cầm không chịu nổi sự xúc động mà òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba bị giành đồ chơi. Linh cảm của người mẹ cho thấy có việc không hay đang xảy ra với con gái mình. Bà Nghệ hết lời vỗ về an ủi để con mình bình tâm trở lại. Thấy có vẻ khác thường nên ông Sâm cũng đành lấy máy mà nói với đứa con của vợ vài câu động viên thật lòng. Sao đấy hả con? Con đã gặp chuyện gì nói cho mẹ với Dượng nghe nào? Nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh gì đáp lại, ngoại trừ những tiếng khóc nấc lên từng chập. Chưa bao giờ cảm nhận ra cái tình cảm gia đình nó thiêng liêng và đáng quý như vậy. Trước khi cúp máy, Cầm cô nói một câu đứt quãng. Mẹ ơi, chiều nay con về với mẹ nhé. Bà Nghệ chưa kịp ừ một tiếng thì Cầm đã tắt máy rồi. Cô không thể nói được, sự tủi hổ và cay đắng đang làm cho Cầm nhào nhĩ ruột gan. Cái vali quần áo vừa đặt chưa ấm chỗ Thị Cầm đã xách lên rồi vội vã ra bến đón xe. Cái phòng trọ này tạm thời cứ để đây đã, phải về quê với mẹ một thời gian rồi tính tiếp. Ở cái xứ lạ quê người này, không còn chút gì quyến rũ cho Cầm, còn nói lý do để lán lại nữa. Tuy không cùng tỉnh, nhưng cũng giáp danh với nhau, cho nên chỉ hơn khoảng 3 tiếng ngồi xe khách là Cầm đã về tới quê nhà của mình. Tới mảnh sân lát gạch hoa màu lá cỏ, Cầm thả bụp cái vali quần áo xuống đất, rồi lao tới ôm chầm lấy bà Nghệ. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, bốn con mắt ướt nhòe như dòng lệ. Ông Sâm và con Thị đứng bên cạnh, thấy vậy cũng cảm động lắm. Đêm đó Cầm ngủ riêng với mẹ một đêm, tâm sự hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Nghệ đau lắm, xót xa lắm, nhưng cũng cố gắng trấn an con gái. Hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Hôm sau thức cả đêm tâm sự với con gái, nhưng mới hơn 5 giờ bà Nghệ đã phải dậy rồi. Bà có cái nghề bán bánh cuốn ở chợ. Bánh cuốn này dĩ nhiên là không phải do bà làm, mà bà nhập xỉ của các mối quen rồi ngồi chợ để bán lẻ kiếm lời. Tiền lãi kiếm được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Ông Sâm thường xuyên khuyên vợ, đừng chạy chợ nữa, điều kiện gia đình có khó khăn gì đâu mà cứ phải dậy sớm mỗi ngày. Không khéo tham bát bỏ mâm, không đủ tiền nuôi bác sĩ. Nhưng bà Nghệ nói, em đi chợ vừa là để cho vui, vừa là giao tiếp với xã hội, cho đỡ mụ người. Đi một ngày đàng học một sàng chữ mà. Bà thức dậy khi nhìn sang bên cạnh Cầm đang ngủ khá say. Ra khỏi phòng thì thấy con Thị cũng đã dậy để chuẩn bị quần áo sách vở. Dưới bếp là chồng mình, ông Sâm đang nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Bà đến ôm ông từ phía sau rồi hỏi, xin lỗi anh, hôm qua có con về, em ngủ tâm sự với con một chút, không có em anh có ngủ được không? Ông Sâm buông đôi đũa tre trên tay xuống ngang cái miệng rồi bảo, cũng ngủ được nhưng không ngủ ngon bằng khi được ôm em. Thôi em chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng kẻo muộn. Bà Nghệ chu cái môi lên làm hiệu cho chồng. Chồng hai người cứ y như một cặp mới yêu nhau ở độ tuổi 18 đôi mươi vậy. Đã ở cái tuổi gần 45 nhưng bà Nghệ vẫn còn mặn mà lắm. Khuôn mặt còn rất trẻ và cách ăn mặc khá phóng khoáng, hay nói theo thuật ngữ của giới trẻ bây giờ là rất xì tin. Vì hơn vợ trên dưới chục tuổi nên ông Sâm nay đã qua cái ngưỡng ngũ tuần rồi. Một phần vì nhàn rỗi, một phần vì phong người vừa vặn cân đối nên trông ông cũng còn rất trẻ trung năng động. Ở cái tuổi này mà một tuần cứ đều đặn cống hiến cho vợ 7 lần thì cũng thật đáng ngưỡng mộ. Múc ra cho vợ và con gái mỗi người một tô bún rồi đặt sẵn ở bàn. Sau khi xong xuôi tất cả, bà Nghệ và con bé Thị ngồi vào ăn, còn ông Sâm bảo lát nữa sẽ ăn cùng Cầm cho nó đỡ buồn. Lùa vội vàng mấy đũa, bà Nghệ chuẩn bị các thứ rồi xuất phát. Con Thị sau đó cũng dắt xe ra rồi túc tắc đến trường. Lâu lắm rồi Cầm mới được nếm mùi vị của một giấc ngủ vô lo, không chập chờn thấp thỏm. Đến khi mặt trời lên khá cao, Cầm mới cựa mình tỉnh giấc. Lúc này đã là 8 giờ sáng rồi. Mở cửa bước ra, Cầm nom thấy ông Sâm thì mau miệng hỏi, chào Dượng ạ, mẹ đâu Dượng? Sau câu hỏi ấy của Cầm, ông Sâm có trả lời ngay được đâu, vì lúc này ánh mắt của ông đang tròn xoe như hình chữ O, dán chặt vào cô con gái riêng của vợ, trong bộ đồ ngủ quá ư là mát mẻ. Cầm rất vô tư, có lẽ đó là thói quen và hơn hết là cái nghề nghiệp đang làm. Nó cũng ít nhiều chi phối đến độ phóng khoáng của cách ăn mặc. Một chiếc quần ngắn ngang bắp đùi phô xa, đôi chân trắng muốt nuột nà, nhìn không một khuyết điểm. Mỗi lần Cầm vặn mình tập thể dục lại như làm cho bức tranh phong cảnh tĩnh ấy trở thành một bức tranh 3D chuyển động, rất bắt thị giác. Khẽ nuốt nhẹ chút nước miếng trong miệng, ông Sâm đáp, mẹ đi chợ rồi con, em Thị thì đi học, con đánh răng rửa mặt rồi đi ra bàn, Dượng với con ăn sáng. Cầm khẽ phân một tiếng rồi bước vô nhà tắm. Ông Sâm vẫn ngoái nhìn, ông nhủ thầm, vợ mình đã đẹp rồi, nhưng nếu so với cách Cầm thì cũng còn thua xa, kể cả là cách đây mấy chục năm về trước khi mình cưới về làm vợ. Cầm vệ sinh cá nhân xong, nhìn mình trước tấm gương rồi chải lại mái tóc cho gọn gàng, xong xuôi mới bước ra ngoài. Trên bàn ăn ở khu bếp, hai tô bún vừa được ông Sâm chan nước dùng vào, điểm thêm nhúng hành hoa và vài lát ớt trông rất bắt mắt. Cầm ngồi xuống phía đối diện với người cha dượng của mình. Ông Sâm vắt chanh vào thìa rồi chan lên bát bún cho Cầm. Hình ảnh đó làm Cầm cảm động khôn tả. Bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn đứa con riêng của vợ thật kỹ. Ông Sâm thấy tim mình xốn xang đến kỳ lạ, khuôn mặt không son phấn ấy, nó đẹp như một thiên thần. Thấy ánh nhìn của cha Dượng cứ chăm chú vào mình, gò má của Cẩm lại ửng hồng lên. Ông Sâm chợt mỉm cười trong lòng. Là một người kinh nghiệm, ông thừa biết những cô gái có đôi má hồng tự nhiên thì khỏi cần phải trải nghiệm cũng biết đó là những bậc tiền bối trên mặt trận giường chiếu. Ông hỏi một câu để phá tan sự im lặng. Thế ở trên đó thì con làm gì? Hay chỉ ở nhà chăm con thôi? Nghe bố Dượng nhắc đến nghề nghiệp, Cẩm thoáng chột dạ, cô lắp bắp. Dạ thì con cũng ở nhà quanh quẩn nội trợ thôi. Tự dưng cái ông bố Dượng này lại hỏi đến công việc thường ngày, để rồi giờ đây Cẩm lại thấy một cảm giác kỳ lạ trong người. Tháng nào cũng đi làm đều đặn 26 ngày, chỉ những hôm đèn tín hiệu giao thông báo đỏ thì mới nghỉ. Hôm qua là một ngày bình thường mà lại không đi làm, bỗng dưng có chút gì đó thiếu thiếu mà không diễn tả ra bằng lời. Nghĩ đến lại làm Cẩm thấy bứt rứt trong người, cô buông đũa đứng lên. Ừ thôi Dượng ăn đi nhá, con no đủ rồi đấy ạ. Ông Sâm hỏi với theo. Sao ăn ít thế? Vâng con ăn vậy thôi. Cẩm vừa nói vừa dạo bước ra phía sau nhà. Cô muốn ra để hóng chút gió cho bớt cái hừng hực đang thường trực trong cơ thể. Lúc này Cẩm lại thấy tiếc hủi hụi khi phải rời bỏ nhà chồng. Giá như ngay lúc này đây còn đang ở đó thì vị bác sĩ mang tên bố chồng sẽ giúp cô cắt toa thuốc chữa căn bệnh bứt rứt đáng ghét này. Cẩm vừa đi thì ông Sâm cũng đứng lên nói gót theo. Đứng trên bậc cửa nhìn xuống mảnh vườn bên hông nhà, ông Sâm trông về phía Cẩm mà trong đầu bùng nhùng những suy nghĩ chồng chéo. Bất ngờ ông nghe Cẩm thốt lên nho nhỏ. Không được, mày phải kìm nén lại Cẩm mà. Sao mày hư đốn thế? Không được, không được. Ông Sâm nhẹ nhàng lui gót trở lại bàn ăn. Ông thật bất ngờ khi nghe những câu nói ấy. Bát bún mới gắp được vài đũa mà ông cũng chẳng thiết ăn nữa. Ông đang nghĩ, tại sao con bé lại nói như thế? Chẳng lẽ đời sống chăn gối vợ chồng của nó trên đó quá nghèo nàn hay sao? Nhưng dù sao như vậy thì cũng tốt. Đó cũng là một hy vọng dù mong manh nhưng còn hơn là không có một tia nào. Với một lão làng như ông thì ông bước tiếp theo nên làm gì rồi? Ông gom bát lại và bồn rửa vào nhà tắm tắm sâu qua một cái rồi thay vào một bộ đồ nhằm tôn lên dáng vẻ lực lưỡng của mình. Cẩm vẫn đang vò đầu bứt tai ở vị trí cũ, cố gắng ăn năn quá khứ để vơi bớt sự khao khát đang dâng trào lên như một cơn sóng trong trận siêu bão. Môi nàng thì khô như sang, nhưng một bờ môi thì ướt sũng như chuột lột mà không biết phải giải cứu bằng cách nào. Lê những bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, ông Sâm đặt đôi bàn tay lên cánh vai Cẩm, làm Cẩm run run chỉ muốn ngã khịu xuống mà khuất phục. Ông nói một câu cho có chuyện. Khi nào áp lực thì con cứ về đây ở với mẹ, với Dượng, rồi với cả em con nữa. Chúng ta là một gia đình mà, không phải câu nệ điều gì cả con nhé. Những câu nói ngọt ngào nồng ấm ấy, nó không giải quyết được gì vào lúc này, ngược lại nó càng khiến con suối ngầm trong Cẩm thêm chảy xiết. Không nén được cảm xúc nữa, bản năng xui khiến Cẩm phòng người lại, siết chặt người cha Dượng trong vòng tay mình. Hơi ấm của người đàn ông không cùng huyết thống ấy, nó lại định hướng cho Cẩm đến một hành động táo bạo hơn. Ông Sâm lúc này như một ảo thuật gia thực thụ, ông đã biến hóa cho cái nặng nhất thành nhẹ nhất. Nó nhẹ đến nỗi, nổi lên rồi thì không thể xuống được và để phá giải màn ảo thuật này, đưa đó về cái vị trí của nó thì chỉ có Cẩm là làm được mà thôi. Đôi tay của Cẩm như một thói quen thuần thục đã bộc lộ hết sự điêu luyện của mình để tạo niềm thú vị. Vì chưa có tâm thế chuẩn bị trước nên ông Sâm hôm nay với vai trò là một nhạc công mà chơi rất tệ. May có Cẩm đứng ra gánh vác, chứ nếu không thì màn trình diễn có khi đã thất bại. Phải 15 phút sau, ông Sâm mới bắt đầu đúng tông giọng của mình mà hòa tấu cùng với Cẩm tạo nên một bảng nhạc réo rắt nghe lay động lòng người. Thế là cuộc đời sự nghiệp của Cẩm ngày hôm nay lại có thêm một vị khách đặc biệt nữa ngoài ông bố chồng tên Bùi. Lúc màn kịch nói vừa kết thúc thì vừa lúc Nghệ đi chợ về đến, buông cái thúng tre đựng bánh xuống góc sân, Nghệ nghỉ một lát ở bộ bàn ghế dưới gốc cây trứng cá. Một lúc sau thì ông Sâm bê ra cho vợ một ly nước mát và nói với giọng thịnh tình. Uống hết nước đi em, khổ, có mệt không? Sau màn du sơn ngoạn thủy kỳ thú đó thì có lẽ ông Sâm như được tiếp thêm sức mạnh. Vì thế mà Nghệ nhận thấy chồng mình hôm nay có sức sống hơn gấp nhiều lần so với thường nhật. Cẩm từ trong nhà lúi húi đi ra với điệu bộ rất tất bật. Cô xoa tay vào cái tạp dề rồi hỏi mẹ. Mẹ, mẹ mới về ạ? Từ mai mẹ cho con theo mẹ ra chợ nhé. Đã từ lâu rồi, kể từ ngày còn bé đến nay, con không được trải nghiệm cảm giác dạo lượn chợ quê. Nghệ chưa lên tiếng thì ông Sâm đã vội đỡ lời. Thôi con, chợ thì lúc nào cũng vậy, có gì đâu mà dạo với chơi. Về chơi với gia đình mấy hôm thì cứ ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Ông Sâm phải đón đầu như vậy, chứ lỡ như cầm mà theo bà Nghệ ra chợ thật, thì coi như chưng hửng, không còn người để đi làm dã ngoại cùng mình mỗi buổi sáng. Thực ra thì Cầm cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thông công cô còn mòn mỏi hơn ông Sâm. Cái dư vị của buổi đi phượt hồi nãy đến bây giờ vẫn còn chánh choáng. Chưa tan hẳn thì chợ với búa làm gì cho đứt mạch cảm xúc cơ chứ. Buổi trưa hôm ấy trong bữa cơm, bà Nghệ nói với Cầm: hôm nay mẹ ra chợ nghe người ta nói rằng bên xã Vạn Thắng có một công ty bao bì tuyển nhân viên làm theo ca, lương cũng khá được. Nếu con cũng muốn làm thì chuẩn bị hồ sơ đi, mẹ nhờ người nộp cho. Nghe bảo là được chọn giờ làm con ạ. Con thích làm buổi chiều cũng được, buổi sáng cũng được, thậm chí thích làm buổi đêm cũng có ca. Ông Sâm chen vào bổ sung: bố cũng nghe mẹ con nói về chuyện của con rồi, thôi thì mỗi người một số phận, cố gắng mà vượt qua con ạ. Bây giờ trước mắt cứ ở nhà mà làm quanh quẩn đâu đây, rồi một thời gian sau thì tính tiếp con nhé. Cẩm cũng vui vẻ đồng ý ngay. Cái nghiệp mang thân xác cho thiên hạ giày vò, cô đã ngán đến tận họng rồi. Bây giờ phải làm mới lại cuộc đời thôi, chứ không thể càng ngày càng chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi được. Cứ theo lời mẹ nói thì dĩ nhiên là Cầm sẽ chọn ca buổi chiều rồi. Ban đêm là lúc để nghỉ ngơi, cho bù lại những ngày thức thâu đêm, khom lưng chống gối, kiếm miếng cơm manh áo. Còn buổi sáng dĩ nhiên là không được, vì buổi sáng vào thời điểm mẹ đi chợ, ngồi bán bánh, thì cô lại phải tìm vui bên người cha dượng, phong độ lịch lãm, làm gì thì làm, nhưng thiếu thốn món ấy thì đời coi như bỏ đi cho xong. Mấy ngày sau mọi thứ đã vào guồng quay ổn định của nó rồi. Nghệ vẫn ngày ngày đi ngồi chợ, bé Thị vẫn ngày hai buổi đến trường. Những lúc vườn không nhà trống ấy, ông Sâm phải chăng lại cùng hợp sức để biểu diễn những màn xiếc và ảo thuật cực kỳ lý thú và thu hút. Cuộc sống cứ ngỡ rằng sẽ bình an như vậy mà trôi qua. Nhưng có lẽ thiên bất dung nhan, ông trời không bao giờ lấp mắt tai ngơ với những chuyện trái luân thường đạo lý. Sáng hôm ấy như thường lệ, sau chuyến hành trình ở Đại Tây Dương cùng với ông bố dượng, Cầm lại chất tấm gương lớn ở góc nhà để chải chuốt lại mái tóc. Nhưng khi đưa ánh mắt lên cuốn lịch blog treo gần đấy, thì Cầm mới giật mình nảy ra. Hôm nay đã là ngày 24, theo như chu kỳ thì đã trễ mất gần một tuần rồi ư. Linh cảm không lành, Cầm lập tức chạy ra tiệm thuốc Tây mua liền một que thử. Bao nhiêu ngày nay đắm chìm trong cuộc vui quên lối về, quá chủ quan, không nghĩ đến hậu quả, Cầm suýt ngỡ rụng rời chân tay khi hai vạch đỏ chót hiện lên trên màu giấy quỷ. Cô ngồi thộp xuống nền nhà vệ sinh, bó gối run rẩy bẩy như người sốt rét ác tính. Chết dở rồi, phải làm sao đây? Bây giờ mà đi giải quyết thì không nỡ, lương tâm của một người đã từng làm mẹ không cho phép Cầm hành động chuyện thất đức đó. Nhưng chẳng lẽ để thế này thì khi cái bụng nhô to, mình sẽ nói là tự nhiên mà có ư? Rồi gia đình này sẽ tan vỡ, mẹ mình sẽ đi về đâu? Rồi đứa em gái của mình cũng sẽ là người kế tiếp chịu cái cảnh không cha không mẹ. Trăm ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Cẩm nhiều như nấm sau mưa. Mấy ngày kế tiếp đó, Cẩm vẫn giữ kín bí mật này và vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắp tới đây cộng cả nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần, thành ra công ty được cho nghỉ tới 5 ngày liên tiếp. 5 ngày này cũng chính là 5 ngày mà Cầm phải đưa ra quyết định về một việc quan trọng. Trước ngày nghỉ 2 hôm, Cầm nằm thỏ thẻ với bà Nghệ. Mẹ ơi, cũng khá lâu rồi con chưa có về thăm con bé Gạo. Con thấy nhớ nó quá mẹ ạ. Mấy ngày nghỉ tới đây, có lẽ con phải về với nó mấy hôm. Bà Nghệ lưỡng lự đôi phút, nhưng bà hiểu cái tình mẫu tử nó cao cả và thiêng liêng đến mức độ nào. Vì vậy cho nên bà cũng đã thuận tình cho con gái mình về quê chồng cũ để thăm đứa con gái của nó và cũng là cháu ngoại của bà. Như kế hoạch, đúng 7 giờ sáng Cầm bắt đầu xuất phát. Hơn 3 tiếng sau thì Cầm có mặt ở căn nhà nơi cô và Huân đã sống cùng nhau hàng ngàn ngày trời. Đứng ở phía ngõ, đưa mắt nhìn vào trong, Cầm thấy con mình nay cũng đã lớn hơn được một chút ít. Dù thời gian chưa lâu, nó đang nghịch đùa với ông Bùi ở góc sân. Cầm chậm chậm bước vô, vừa thấy Cầm, con bé Gạo chạy ngay lại ôm lấy mẹ nó như một sợi dây vô hình tự động gắn kết. Riêng với ông Bùi, sự xuất hiện của cô con sâu làm ông xúc động đến mức rơi lệ. Miệng ông cứ lắp ba lắp bắp muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói được. Cầm ôm con và khóc sụt sùi. Một hồi thật lâu sau mới nhìn sang bố chồng. Dạ, bố khỏe không bố? Anh Huân đi làm rồi à? Ông Bùi dần lấy lại bình thường, ông đáp, bố vẫn vậy con ạ. Thằng Huân, vợ chồng nó đi làm rồi. Hai tử vợ chồng làm cầm cũng cảm thấy mừng cho người cũ. Thôi thì cuộc tình này trông gãy bình rơi thì cũng mong cho anh ấy tìm được người mới để về lo toan quán xuyến cho gia đình này. Cẩm chỉ tranh thủ một lát về thăm con, rồi có lẽ cũng phải đi vì giờ này chắc Huân và cô vợ mới đi làm cũng gần về. Cô đang định dúi cho ông Bùi một ít tiền để thi thoảng ông mua cho con bé gạo cái gì đó mỗi khi nó đòi, nhưng ông Bùi vội nói, con ở lại đây ăn cơm với con bé gạo một bữa, vợ chồng thằng Huân tới chiều mới về cơ. Cẩm cũng biết câu nói ý tại ngôn ngoại ấy của bố chồng, nghĩ cũng thương tâm, chắc bố chồng mình cũng khát khao và nhớ nhung cô trong thời gian qua. Sau một phút lưỡng lự, Cẩm ưng thuận ngay. Trong bữa cơm, ông Bùi và cô con dâu như đã có ký hiệu ngầm với nhau rồi thì phải. Sau bữa cơm ấy, khi bé gạo chìm sâu vào giấc ngủ trưa thì họ lại trở về sân khấu kỷ niệm, đó là gian nhà tắm 18 m². Như hoa như mật lại như hương, như biển như sông lại như suối. Khoảnh khắc ấy chớp nhoáng nhưng chắc chắn sẽ khó quên, nhất là đối với ông Bùi. Có lẽ đây là một tài liệu bổ sung vào những trang kỷ niệm của cuộc đời theo ông cho đến khi ông về bên kia thế giới. Cẩm sẽ trở về sinh đứa con trong bụng này ra, nuôi cho nó khôn lớn, mặc kệ thiên hạ muốn đồn đoán tác giả của đứa con đó là ai thì cũng mặc kệ. Mọi chuyện hãy cứ để gió cuốn trôi đi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và chú ý theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.